Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883 ở bậc thang hóa sát. Có lẽ là tu luyện rèn thể chi thuật duyên cớ, trên đùi đau xót từng đợt truyền đến, kia giang nam như đan điền lại là ấm dương dương, không có một tia không khỏe. Giang Nam Như biết, nàng tuy rằng bị ngoại thương, nhưng kia rèn thể chi thuật lại là lại trống rỗng cao một tầng. Giang Nam Như vốn là tu chân thân thể, kia thân thể tự nhiên là muốn so phàm nhân mạnh mẽ một ít. Tuy là như thế, Giang Nam Như cũng minh bạch trong đó đạo lý, nhưng kia ngoại thương một thành, Giang Nam Như thân mình lại là bị liên lụy rất nhiều. Nàng thân mình phủ phục trên mặt đất, đãi kia áp lực bằng phẳng xuống dưới, mới thấy nàng dần dần đứng thẳng thân hình. Chỉ là, lúc này Giang Nam Như chân bộ đã là bẻ gãy, không bao giờ có thể di động mảy may, giống nhau nói đến. Như thế loại ngoại thương, chỉ cần tĩnh dưỡng, liền có thể khôi phục. Nhưng lúc này lại là ở kia tràn đầy áp lực bậc thang phía trên. Giang Nam Như rơi vào đường cùng, chỉ phải nỗ lực vừa truyền, đem ngoài thân hóa thân tế ra, thay thế chính mình bản tôn. Kia ngoài thân hóa thân vốn chính là tế luyện mà thành, ai ngờ Giang Nam Như vừa mới khiến cho kia hóa thân này thân mình lại bị đến từ bậc thang trọng lực đẩy, thiếu chút nữa rơi xuống đi xuống, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải đem kia hóa thân vừa thu lại, bản tôn xoay người tiếp tục ở kia bậc thang phía trên phủ phục. Nguyên lai vừa mới trích dẫn hóa thân, lại là đem trong cơ thể linh lực trích dẫn. Kia linh lực vừa động, tự nhiên khó khăn cân bằng, cũng liền không thể chống đỡ kia bậc thang phía trên áp lực. Giang Nam Như rơi vào đường cùng, chỉ phải miễn cưỡng ở bậc thang phía trên khoanh chân mà ngồi, đả tọa lên. Nàng trong lòng mặc nghĩ rèn thể thuật, trong cơ thể đột nhiên một cổ dị dạng cảm giác xuất hiện, mà nàng thương chân cũng là đột nhiên cảm giác ma ma, cư nhiên ẩn ẩn có khỏi hẳn dấu hiệu. Kia rèn thể thuật vốn là mạnh mẽ, tu hành là lúc, tất nhiên là khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Bởi vậy, ở kia rèn thể thuật chung, liền có tự hành chữa thương pháp môn. Giang Nam Như y theo kia pháp môn, tuy rằng không thể lập tức khiến cho thương chân khỏi hẳn, cũng thắng qua tại chỗ khô ngồi, nhưng giác thương chân có thể dùng sức. Giang Nam Như miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, liền hướng về tiếp theo tầng bậc thang mà đi. Kia bậc thang vừa lên, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, kia thượng tầng áp lực bàng bạc, cái kia thương chân lại là trăm triệu không thể chống đỡ. Cũng may này lãnh hội kia bậc thang pháp môn, thân hình động chỗ, lại là xảo diệu tránh thoát thương chân. Như thế như vậy, Giang Nam Như ở kia bậc thang phía trên khập khiễng, tuy là bộ dáng khó coi, lại là tốc độ không giảm. Nhưng thấy này tốc độ chậm rãi đuổi kịp, lại là chậm rãi chiếm cứ dẫn đầu địa vị. Nhưng thấy kia đền thờ càng ngày càng gần, Giang Nam Như tâm nhịn không được cực nóng lên. Càng thượng hành, kia thượng tầng áp lực liền biến lớn hơn nữa, khó có thể chống đỡ. Giang Nam Như không có cách nào, chỉ phải cắn răng kiên trì. Đãi nàng thân hình tới rồi thứ 97 tầng là lúc, kia áp lực hùng hậu, thân hình trung quy là khó có thể chống đỡ. Giống mắt thấy Giang Nam Như rốt cuộc khó có thể chống đỡ mảy may, Giang Nam Như đột nhiên giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, thân hình đột nhiên biến hóa lên. Chỉ thấy này thân mình đột nhiên biến hóa, trên người nhất thời phúc tốt vậy. Lại đi xem này phía sau là lúc, lại thấy một cái cứng rắn cái đuôi đột nhiên xuất hiện phía sau, giống như là một cái tả hữu vặn vẹo dao long giống nhau. Cũng không biết có bao nhiêu lâu, Giang Nam Như chưa từng hóa sát, lúc này lại là ở kia ngoại giới áp lực tác dụng dưới, cư nhiên đột nhiên hóa sát thành công. Có lẽ là Giang Nam Như thực lực tăng cường duyên cớ, lúc này hóa sát, cư nhiên giống như là nước chảy thành sông giống nhau, không có chút nào thống khổ. Nhưng thấy này trên người phúc đầy lân giáp, cả người lại là biến uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay cả vừa mới cái kia thương chân tựa hồ cũng khôi phục không ít. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình cứng lại, tiện đà phá phát ra, hướng kia đỉnh tầng mà đi. Hết chương.